Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, người bên trong phòng trực tiếp cũng bắt đầu gieo hò khá lắm. Chó này đúng là quá thông minh, vừa rồi đã nói. Border Collie là Border Collie. Chó là chó. Nhanh đưa con đi học đi, đừng chậm trễ nữa. Sao anh lại nói thẳng ra thế? Lòng chua xót. Không nghĩ tới còn có chuyện xưa của Mô Cha nữa. Trở về vẫn là thêm cái đùi gà đi. Trong tiếng thảo luận của mọi người, Mô Cha Ba Ca cũng ngắt kết nối. Tần Dược đương nhiên bắt đầu liên hệ với một vị thủy hữu khác. Cho mời người hữu duyên tiếp theo, Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp. Cho mời người bị hại tiếp theo. Cái tên này, lão ca, anh không phải là đến để quảng cáo đó chứ? Khá lắm, còn cọ nhiệt độ công khai luôn. Đây nhất định sẽ là một người bị hại. Sau đó, Tần Dược kết nối với vị Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp. Video vừa mở, mọi người lập tức hiểu rõ hơn một chút. Rất hiển nhiên, đây không phải một người sử dụng điện thoại di động. Camera máy tính rất giống với góc nhìn hiện tại của Tần Dược. Phía sau bàn làm việc bằng gỗ màu đỏ chính là một bức tranh thủy mặc về núi non. Bài trí xung quanh đều rất xa hoa, nhìn là biết là một ông chủ. Đặc biệt là đối phương còn mặc Âu phục, còn có cái đầu địa trung hải cực thông minh kia nữa. Những thứ này đều đang biểu đạt thân phận của đối phương. Có lẽ thật sự là một chủ tịch. Xin chào, thủy hữu. Xin chào, Tần đại sư. Người này chắp tay, vô cùng lễ phép. Tần đại sư, tính toán cho tôi đi. Được, xem ra, thủy hữu này hiển nhiên là muốn để Tần Dược tính qua cho mình một chút. Tần Dược nhìn bộ dáng của đối phương cũng có thể phân tích ra được. Dù sao công lực càng ngày càng mạnh, có thể phát động đạo thiên bí điển một cách vô thanh vô tức. Tùy tiện nhìn một chút, như vậy đã đủ rồi. Khi còn nhỏ gia cảnh bần hàn, sinh ra ở vùng núi sâu. Ông đến từ một thôn quê của Tứ Xuyên, dựa theo cách nói trước kia thì chính là đứa nhỏ đi ra từ trong núi lớn. Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp nghe xong, hai mắt lập tức tỏa sáng. Không sai, quê của hắn thật sự là ở Tứ Xuyên, đi ra từ vùng núi xa xôi hẻo lánh. Tần Dược nói, khi còn bé không được đi học, 12 tuổi theo thân thích đến bên trong thành phố làm thuê, hơn nữa còn là công nhân kiến trúc. Nhưng mà khi đó chính là lúc xây dựng nổi lên như phong trào, đuổi kịp phong trào kiến trúc, kiếm lời được rất nhiều. 23 tuổi kết hôn, 24 tuổi có một trai, 29 tuổi có một gái. Trước mắt con cái đều song toàn. Ông thuộc về kiểu người có tài nhưng thành đạt muộn, 45 tuổi mới bắt đầu phát tài thật sự. Chính là sáng lập nên công ty hiện tại, tài sản hàng trăm triệu. Đương nhiên, Tần Dược biết, chủ tịch hàng trăm triệu này phần lớn đều là vay mượn từ ngân hàng. Dù sao ngành nghề kiến trúc, chính là thế chấp ngân hàng, sau đó lấy tiền xây nhà, bán rồi trả nợ. Trong vòng tuần hoàn này, thật ra có thiếu nợ không ít, nhưng mà lại rất phồn vinh. Sơ sẩy một chút thì sẽ táng ra bại sản. Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp không ngừng gật đầu. Tần đại sư tính toán quá chuẩn. Lần này tôi đến, chủ yếu là muốn hỏi một chút về chuyện mà tôi vẫn luôn do dự. Trong lòng tôi cảm thấy không chắc, cho nên muốn hỏi một chút. Mời nói, là như vậy, công ty của chúng tôi gần đây đang chuẩn bị xây dựng tiểu khu ở ngoại thành thành phố. Bởi vì sang năm kế hoạch tàu điện ngầm sẽ bắt đầu, giá phòng nơi này tất nhiên sẽ tăng, tiểu khu đương nhiên phải được xây dựng sớm một chút. Nhưng mà giá cả quá cao, mạo hiểm quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiện tại đang do dự điểm này, tôi rốt cuộc là có nên đầu tư vào hạng mục này hay không, có thể kiếm tiền không? Trong khung bình luận, không ít cư dân mạng đều không biết nên nói gì. Ông là một chủ tịch lớn thế mà lại đi hỏi loại vấn đề này. Bộ phận thị trường của ông đi làm cái gì rồi? Nhìn giống như là một xưởng nhỏ vậy. Khá lắm, chuyện này đều có thể hỏi sao? Nếu như cầu thần bái Phật liền có thể kiếm tiền thì còn làm việc làm cái gì? Cứ nằm chờ ăn không phải là được rồi sao? Chuyện này cần phải tự tin cỡ nào đây? Tần Dược nhìn ra thái độ của đối phương. Ông ta rất muốn lấy mảnh đất kia. Đã đưa ra quyết định, nhưng mà cần người cổ vũ cho ông ta một hơi. Rót chút canh gà. Sau đó ông ta sẽ liều mạng đi tranh đoạt. Nhưng mà, Tần Dược nhìn bộ dáng của ông ta thì thấy tài vận đang trôi qua rất nhanh. Hắn phát động đạo thiên bí điển. Tần Dược thấy được một quang cảnh khác. Hơn nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó trầm ngâm nói. Vẫn là thôi đi, Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp sững sờ. Tần đại sư, anh không coi trọng sao? Tần Dược gật gật đầu. Thủy hữu, Tôi ăn ngay nói thật, ông thật sự rất xem trọng mảnh đất này. Đồng thời, nếu như ông muốn ra tay thì cuối cùng ông cũng có thể cạnh tranh được. Nhưng mà, mảnh đất này có vấn đề. Vấn đề gì? Tôi trước đó đã thăm dò kỹ càng, không có tranh chấp gì cả. Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp nói với vẻ nghi ngờ. Hoàn toàn chính xác là không có tranh chấp gì với người Trần Gian cả, nhưng mà lại có sự tranh chấp đất với người M Phù. Đối phương lập tức trừng mắt. Tần Đại Sư, ý của anh không phải là mảnh đất kia có quỷ gây chuyện đó chứ? Tần Dược lập tức trở nên nghiêm túc, nói, không tin vịt, không tin đồn, trên thế giới làm sao có quỷ đây? Lần này, cư dân mạng trên phòng trực tiếp đều cười lớn. Tần Đại Sư, anh giả bộ như này khiến cho tôi suýt chút nữa đã tin rồi. Tần Đại Sư, tôi giúp anh nhớ lại một chút, 2 giờ sáng hôm qua, không đúng, chính là 8 giờ trước đó, anh còn nói chuyện với nữ quỷ đó. Cái quỷ gì mà không có quỷ, đều là lượng tử cơ học. Lúc này, Chủ tịch Quốc Mậu Kiến Nghiệp cũng có chút mê hoặc. Tần Đại Sư đây là có ý gì? Chẳng lẽ đây là thủ đoạn mà những tên giang hồ lừa đảo kia thường dùng? Nói công trường có quỷ, xử lý một chút hơn 10 triệu. Trong lúc nhất thời, sự tin tưởng trong mắt của ông ấy lập tức sụp đổ. Cảm thấy Tần Dược không có ý tốt. Nhưng mà, nếu như loại đại sư như Tần Dược muốn lừa tiền ngươi thì ngươi còn phải nhìn. Nếu không, ai cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đâu. Mà vừa lúc này, một tin tức đột nhiên hiện lên khiến cho khung bình luận trở nên sôi trào. Tôi dựa vào, Vương Mộc Lâm của công ty động lực tàu điện đã xảy ra tai nạn xe cộ vào sáng hôm nay, đã qua đời. Tôi thao, thật sao? Trời ạ, báo ứng tới nhanh như vậy. T, làm sao lại C, H, E, T rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy mơ hồ. Tần Dược cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết, đây có lẽ là hệ quả của thiên đạo phản phệ. Lúc 9 giờ rưỡi, thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, mã chứng khoán của tập đoàn Vương Mộc Lâm nhanh chóng hạ xuống mức thấp nhất. Thứ mà Vương Mộc Lâm nghĩ tới đầu tiên chính là dùng tiền tài để ổn định thị trường chứng khoán. Lúc lái xe đến công ty thì lại xảy ra tai nạn xe cộ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn được đưa đến bệnh viện, cứu chữa trong vòng nửa tiếng, lại không kiểm tra ra chút dấu hiệu nào của sự sống cả. Chết, cách chương.